Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18, ngư quái, cá đá đóm tuyết quái chìm ngồi tại đáy hồ trên giường đá ngẩn người. Có chút buồn bực, thường ngày nó nuốt chửng đồ ăn sau khi rất nhanh đều biết tiêu hóa, nhưng lần này có chút kỳ quái. Cái kia đồ ăn một mực ngạnh tại nó trong bụng, bị nó dịch nhờn bao vây lấy, nhưng tựa hồ không có tiêu hóa dấu hiệu. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, Tô Trần theo một đống thật dày dịch nhờn bên trong vươn mình. Giật mình tỉnh lại, hô, hắn thở hồng hộc, giống như là một trận vô cùng dài dằng dặc ác mộng. Cuối cùng từ ly kỳ trong mộng cảnh tỉnh lại, không kịp ngẫm nghĩ nữa trong mộng cảnh xảy ra chuyện gì. Tô Trần chỉ cảm thấy ngực hết sức bị đè nén, tựa như là bị im lìm tại một cái cực kỳ phong bế địa phương. Bốn phía một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Một cỗ vô cùng nồng đậm cá mùi hôi thối, sặc vào mũi bên trong. Hắn mãnh liệt ho khan vài tiếng, liền giống bị một đống thối cá bao trùm một dạng. Tô Trần toàn thân trên dưới đều sền sệt, đưa tay hướng bốn phía sờ soạng, kinh ngạc phát hiện tứ phía đều là nhúc nhích nhục bích. Cũng không biết là cái gì, bắt hắn cho bao vây lại. Tô Trần liền có chút bối rối cùng hoảng hốt, hẳn là mình bị cự mãng loại hình lớn thú ăn tiến vào trong bụng. Hắn bản năng sau này eo vừa sờ, vừa vặn mò tới sau thắt lưng treo một thanh đốn củi đao. Lập tức rút ra, vùng đao hướng chung quanh nhục bích bổ tới. Nghĩ bổ ra một đầu đi ra nói tới. Phốp, một đao hạ xuống, máu thịt be bét, liền, nhục bích co lại nhanh chóng. Rời sông lấp biển vén vọt lên. Phía trước nhục bích đột nhiên kéo ra. Mạo muội xuất hiện một tia sáng. Dòng lớn nước hồ đổ tràn vào, che mất mảnh này nhỏ hẹp của bụng không gian. Tô Trần vội vàng hai chân dùng sức tại trên thành thịt đạp một cái. Hướng ánh sáng chỗ nhảy lên bắn ra ngoài, xoạt một thoáng rất nhanh vọt vào một mảnh ánh sáng trong hồ nước. Theo bóng tối nhục bích bao khỏa bên trong đi ra, khôi phục sáng ngời, nước hồ trong veo xanh lam, trong suốt như nước phách. Tô Trần từ nhỏ tại xung quanh thôn trang vùng sông nước trong hồ nước ngâm nước lớn lên. Nhất thiện trong nước mò cá, trong hồ có một loại vô cùng quen thuộc cùng cảm giác an toàn. Tô Trần trong nước ngừng thở, quay đầu hướng đi ra phương hướng xem xét, thình lình thấy một đầu hai trượng to lớn cá đá đóm tuyết quái. Đầu này ngư quái cực kỳ xấu xí dữ tợn. Cá thân thể nhô lên hàng loạt khối u hợp chất hữu cơ khối. Xám như đá, nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng nó là một khối hai trượng lớn đá tảng. Nó khóe miệng đang dâng trào ra một cỗ tanh máu, một đôi chiêng đồng con mắt lớn màu đỏ tươi như đèn lồng. Giận nhìn hắn chằm chằm, ngư quái, Tô Trần giật mình kêu lên, tay chân loạn đạp. Kém chút sặc một cái nước hồ. Này tương đương đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thái Hồ ngư quái. Tại xung quanh thôn trang vùng sông nước quê quán, ngư dân những người lớn thường thường truyền miệng nói tại quá trong hồ thường xuyên có một đầu đáng sợ ngư quái ẩn hiện. Đầu này ngư quái thân thể to lớn như tàu thuyền, diện mạo xấu xí kinh khủng, trong hồ hoành hành bá đạo. Thường xuyên va chạm trong hồ thuyền đánh cá, cắn nát lưới đánh cá, thậm chí có tiểu hài bị ngư quái nuốt, cho nên hàng năm ngày mồng 8 tháng chạp, xung quanh thôn trang vùng sông nước ngư dân những người lớn đều muốn dùng gạo nếp, đầu heo, đầu dê tế tự trong hồ lớn ngư quái long thần, cầu nguyện hồ lớn gió êm sóng lặng, khiến cho ngư quái chia ra tới hại người. Trước mắt đầu này kinh khủng cá lớn, rõ ràng liền là bọn ngư dân trong miệng truyền thuyết Thái Hồ ngư quái. Tô Trần lúc này cũng hồi tưởng lại, trước khi mình hôn mê, mơ hồ thấy một đầu to lớn cá xuất hiện, Đầu này cá lớn quái khẳng định là thừa dịp trước đó hắn trúng kim hoàn xà độc, hôn mê ở bên hồ, bắt hắn cho nuốt vào trong bụng. Vừa rồi hắn chính là từ đầu này ngư quái trong bụng trốn tới. Ngư quái hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, ăn vào trong bụng đồ ăn, thế mà chính mình lại trốn ra được. Nó hoành hành Thái Hồ mấy trăm năm, còn không có gặp được chuyện như vậy. Ba tương đương, ngư quái ngắn nhỏ đuôi cánh hất lên, to lớn cá thân thể hướng Tô Trần bài sóng mà đến. Mãnh liệt dương miệng lớn, mong muốn đem hắn lại nuốt xuống đi. Tô Trần lấy làm kinh hãi. Hắn tự biết, chính mình trong nước chạy trối chết tốc độ, khẳng định không bằng đầu này ngư quái nhanh, cho nên không thể trốn, chỉ có thể nghênh chiến. Hắn thân là ngư dân đệ tử, từ nhỏ ở trong nước bắt cá lớn lên, kỹ năng bơi tự nhiên rất tốt, kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú, thân thể linh hoạt như cá, một chiêu trong nước đạp tháng. Một cước công bằng bay đạp ở ngư quái yếu ớt nhất trên lỗ mũi. Một cước này xuống, trọn vẹn 450 cân đạp kích lực đạo. Răng rác, cá lớn quái nóng lòng nghĩ nuốt Tô Trần. Không có phòng bị bị Tô Trần cho một cước đá trúng. Một nước vô ý, yếu ớt mà vẫn cảm lỗ mũi bị Tô Trần một cước đánh lõm xuống. Toát ra cuồn cuộn tanh máu, liền bị đau. Đau nó chua xót vô cùng, vội vàng quay đầu liền chạy ngâm nước đi. Tô Trần cũng không dám đuổi theo đầu này kinh khủng cá lớn quái. Tại trong hồ nước đạp nước, bài trừ gạt bỏ lấy tức giận hướng trên hồ phù đi. Rất nhanh nổi lên mặt nước, vội vàng hướng ven bờ hồ bơi đi. Đầu kia như tảng đá to lớn sâu xi cá lớn quái trong bụng cùng mũi bị thương. Liên tiếp chịu Tô Trần hai lần trọng kích, tạm thời có chút mộng, cũng không truy chạy tới. Nó trong hồ táo bạo trườn, ngoác ra cái miệng rộng chợt khẽ hấp. Trong hồ liền xuất hiện một vài mười trượng vòng xoáy lớn, như đáy sông gợn sóng một dạng mạnh mẽ hấp lực, mong muốn mặt hồ hết thảy đều hút vào đáy hồ. Một lát nó lại trên mặt hồ nhấc lên mấy trượng sóng lớn sóng, đánh ra hướng về phía bờ hồ, phát tiết lấy phẫn nộ của nó. Nó thình lình như một đầu bị chọc giận thủy yêu, tại cái này tòa ngàn trượng tĩnh mịch trong hồ nước gây sóng gió, hối hận đến miệng đồ ăn cho chuồn đi. Đầu này ngư quái không phải là thật thành thủy yêu tinh quái rồi. Lên bờ một bên, Tô Trần sợ hãi không thôi, quay đầu xem trong hồ vòng xoáy khổng lồ cùng trận trận lớn sóng lớn, không khỏi kinh sợ một hồi tê cả da đầu. Đây mới là đầu này Thái Hồ ngư quái thực lực kinh khủng, chỉ sợ giang hồ võ đạo đại tông sư ở chỗ này cũng không dám đi trêu chọc nó. Trước đó ngư quái vội vã một cái nuốt vào chính mình, không có thi triển ra những này trong nước yêu pháp tới mà thôi. Nếu là vừa rồi nó liền làm ra một cái gợn sóng vòng xoáy lớn, chỉ sợ chính mình trốn cũng không kịp. Cũng may đã lên bờ, hắn cũng không sợ đầu này chỉ có thể ở trong hồ gây sóng gió ngư quái. Tô Trần toàn thân quần áo sớm bị nước hồ thấm ướt đẫm, mà lại thân bên trên khắp nơi đều là sền sệt tanh dịch, tản ra từng đợt cá mùi hôi thối. Hắn tại nước cạn biên tướng trên người cá tanh dịch nhờn đều rửa ráy sạch sẽ. Hồi tưởng đến trước đó phát sinh chưa nhiều chuyện, hắn ở bên hồ trúng độc sau khi hôn mê, bị đầu kia ngư quái cho nuốt vào trong miệng, chìm đến đáy hồ, sau đó tại ngư quái trong bụng lại là một cái ly kỳ mộng. Mộng thấy mình đã biến thành một cái màu xanh chùm sáng nhỏ, ăn thật nhiều thanh khí, bay thấp ở một tòa nham thạch linh sơn bên trên, ngủ một giấc, mọc ra một đầu sợi rễ, cắm rễ tại nham thạch bên trên không thể động đậy, kêu trời trách đất cũng không có người ứng. Đây chính là rất khó chịu, cái này khiến Tô Trần dở khóc dở cười, lòng còn sợ hãi, còn tốt, đây chỉ là một trận ngạc nhiên mộng, chính mình cuối cùng là tỉnh lại. Muốn là chính mình biến thành một cái nhỏ nguyên thần, một mực bị vây ở Linh Sơn. Vậy coi như buồn đến chết. Tô Trần nhìn một chút cổ tay của mình, phát hiện kim hoàn độc xà cắn hai cái lanh lảnh dấu răng. Bầm tím đã biến mất, vết thương hồng nhuận phơn phớt. Xem ra nọc độc bị đại bộ phận hóa giải mất. Trước đó dùng hái thuốc đao nhỏ cắt vết thương lấy máu. Lúc này vết thương cũng đã khép lại. Ở bên hồ chỗ nước cạn, Tô Trần thấy chính mình cái kia một nửa chưa ăn xong dã sâm thế mà vẫn còn. Không khỏi kinh hỉ, vội vàng nhặt lên, sau đó tìm được hắn thất lạc ở ven bờ hồ gùi thuốc. Vắt khô ướt nhẹp quần áo, ngẩng đầu nhìn lên trời màu. Đã là lúc chạng vạng tối, một vệt ửng đỏ dáng chiều chiếu đỏ lên bầu trời. Tô Trần không biết chính mình hôn mê bao lâu, suy nghĩ tranh thủ thời gian hồi trở lại Dược Vương Sơn Trang đi. Nếu không sẽ bị Lý Khôi sư phụ của trách. Hắn cõng gùi thuốc cùng bọc hành lý, trèo đèo lội suối đi trong chốc lát. Sắc trời rất nhanh liền hoàn toàn đen lại. Trong đêm đường núi không dễ đi. Đường núi gập ghềnh trơn ướt không nói đến. Hơn nữa còn dễ dàng gặp gỡ xài lang. Trong bụi cỏ ẩn núp rắn độc, Tô Trần thấy đêm nay không ra được núi, đành phải tìm một chỗ vách núi dưới vách đá hang núi. Đống lửa ngủ ngoài trời, nhặt một đống củi khô, tại thảo dược cái sọt bên trong tìm ra cây châm lửa. Dẫn cháy củi khô dưới lá khô, phát lên một đống hừng hực đống lửa, chuẩn bị nghỉ một đêm. Đống lửa trại bên trong chập chờn hỏa diễm, chiếu rọi tại hắn hơi có vẻ ngây thơ trên gương mặt. Tô Trần nghĩ đến chính mình từng bị vòng vàng rắn cắn một cái. Mặc dù vết thương khép lại, nhưng thần sắc ít nhiều vẫn còn có chút ưu sầu. Hắn đi theo Lý Khôi dược sư học qua dược thuật, biết rõ kim hoàn xà vương bá đạo độc tính, tự nhiên biết bị vòng vàng rắn cắn thương ý vị như thế nào. Dù cho bị cắn người may mắn không có ngay tại chỗ hạ độc chết, lưu lại nọc độc cũng sẽ kéo dài ăn mòn cơ bắp cùng thần kinh, tạo thành nặng nhẹ không đồng nhất tàn tật. Này tại Dược Vương bang thế nhưng là sớm có tiền lệ. Mấy năm trước có một tên luyện dược đường sư huynh trong núi hái thuốc, bị vòng vàng rắn cắn, bị đồng hành mấy tên sư huynh khẩn cấp đưa trở về Sơn Trang cứu giúp. Tê liệt trên giường trọn vẹn nửa năm lâu, gần như thành phế nhân. Về sau vị sư huynh này mặc dù chữa trị, nhưng cũng thành khập khễnh người thọt, bước đi không tiện, luyện võ con đường cũng triệt để bị mất, chỉ có thể ở tiệm thuốc bên trong làm người hầu bàn mưu sinh. Có chút thê lương, Tô Trần cũng không biết chính mình trúng độc rắn, trong cơ thể còn lưu lại nhiều ít dư độc, sẽ có hay không có di chứng. Hắn theo gùi thuốc bên trong lật ra một khối bánh nướng lương khô, uống hết mấy ngụm nước liền ăn, liền chui đầu vào dưới vách núi một khối sạch sẽ nham thạch trải bên dưới tấm thảm nằm ngủ. Chỉ là mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, trong đầu hắn phân loạn, trằn trọc, có chút ngủ không được. Đột nhiên, hắn phát hiện trên người mình có chút không đúng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.